Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, rất xứng đôi chứ. Bầu không khí khá là quái dị. Yến Đường mặc dù đối với các cô gái một bộ này không quen, nhưng dựa vào nhiều năm ứng địch kinh nghiệm, giờ phút này cũng phát giác ra. Nếu như hắn nhớ không lầm, An Bình Hầu Phủ có vị tiểu thư trước đây là đã từng bị Diệp Thái Phi hướng vào qua. Mà hắn lại ước chừng nhớ đến Hà gia chỉ có 4 cái con gái. Như thế cái này tứ tiểu thư làm không tốt chính là Hà gia vị kia đang định làm mai yêu nữ. Nghĩ tới đây hắn dương mắt nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy ngồi ở An Bình Hầu phu nhân tay trái vị kia quả nhiên cả người không được tự nhiên. Ánh mắt mặc dù nhìn lấy mặt bàn, nhưng hai má lại đỏ cùng hắn lần đầu tiên dắt lấy tay thích liễu liễu một dạng. Suy nghĩ một chút trước đây hậu sự, hắn cái kia vốn là trang nghiêm thần sắc liền bộc phát lộ ra trong trẻo lạnh lùng. Ánh mắt cũng thẳng hơi giật mình mà hướng Diệp Thái Phi nhìn sang. Diệp Thái Phi ánh mắt xéo qua liếc thấy, lại không để ý tới. Chỉ cùng quý quyến môn nói lấy chuyện nhà, Yến Đường liền nhớ lại thân. Bị lanh mắt trưởng công chúa nhìn thấy, cười nói, chúng ta đừng chỉ nói lạnh nhạt tùy vân. Nhìn hắn đều ngồi không yên rồi. An Bình Hầu phu nhân cười nói, sớm biết vương gia tại, ta liền nên để cho khuyển tử cũng qua tới ngồi một chút. Bọn họ đều tại trong quân doanh, mới có lời có thể trò chuyện. Cái kia cũng không thấy. Trường Bình quận chúa nói, phải nói đều tại trong quân doanh mới có lời có thể trò chuyện. Nhà các ngươi làm chị gái và em gái cũng không phải là cái võ nghệ đỉnh cao sao? Ta nhớ được năm ngoái trong giáo trường nàng còn thắng Trình gia tứ tiểu tử. Nói tới chỗ này, An Bình Hầu phu nhân liền cười hơi hơi mà liếc nhìn Hà Làm rõ ràng. Vừa nhìn về phía bàn dài đối diện Yến Đường. Yến Đường né người nhìn lấy cây kia hoa. Nghe đến đó hắn không có cái gì không biết rồi. Hôm nay cái này vừa ra cho dù không phải là Diệp Thái Phi đã sớm an bài tốt. Trước mắt An Bình Hầu phủ người ngồi ở chỗ này, ít nhất cũng có như thế điểm ngầm hiểu lẫn nhau ý tứ rồi. Đây là trông cậy vào hắn có lẽ có khả năng bỏ qua một bên liễu liễu nhìn chúng cái này Hà gia cô. Nương, cũng quá coi thường hắn. Trưởng công chúa nhìn ra hắn có chút khó chịu. Liền cùng Diệp Thái Phi nói. Không bằng để cho bọn họ người tuổi trẻ đi đi một chút đi. Trước mắt xuân quang vừa vặn, bọn họ sợ là ngồi không yên. Lại nói, Tùy Vân mang một đường đi. Biểu muội ngươi mới vừa rồi còn nói thật lâu không tới trong chùa đến đây. Diệp Thái Phi nhìn về phía Yến Đường, không nói gì. Yến Đường mặt băng bó ngồi hồi lâu, chợt đem thân thể quay lại tới. Ánh mắt tại trưởng công chúa cùng giữa trường bình quận chúa hướng đến xem hai trở về. Tiếp mà hắn đem trà cũng thả lại trên bàn. Hòa thanh hòa khí nói. Ta là nam tử trưởng thành. Cùng các cô nương đồng hành có nhiều bất tiện. Ngắm cảnh ta liền không phụng bồi. Các cô nương nếu không phải biết đường. Ta liền để cho ngụy thật đi kêu cái tiểu sa di tới dẫn. Trưởng công chúa cười nói. Ngươi nơi nào đến nhiều quy củ như vậy. Chúng ta đại ân lại không thịnh hành câu nệ như vậy. Yến Đường liền nhỏ gật đầu. Nói, điện hạ có chỗ không biết. Tùy Vân trong lòng có ngưỡng mộ trong lòng chi nhân. Đang định đợi nàng cập kê sau liền sắp xếp người cầu hôn. Ta đã là trong lòng có người. Lại sao tốt sẽ cùng cái khác khuê các nữ quyến đồng hành. Vì vậy nhất định phải tị hiềm. Như có chỗ đắc tội. Xin các trưởng bối cùng các cô nương thứ lỗi. Hắn lời này đi ra, trưởng công chúa cùng An Bình Hầu phu nhân đám người liền tất cả đều ngạc nhiên. Diệp Thái Phi cũng không ngờ tới hắn chợt đến như vậy cái đại chiêu. Một hơi nói ở trong lòng, một mực nhìn hắn chằm chằm lên. Có chuyện này, chúng ta tại sao không có nghe nói? Trường Bình quận chúa trước cười đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Cũng liếc nhìn Diệp Thái Phi, Yến Đường thấy bộ dáng kia. Liền biết Diệp Thái Phi còn chưa từng đưa hắn chuyện này thổ lộ. Liền nói, chuyện này liền mẹ ta cũng chưa từng nói tới. Điện hạ không biết tình hình có thể chấp nhận. Trưởng công chúa nghe vậy gật đầu. Thì ra là như vậy. Diệp Thái Phi trông thấy yên tâm thoải mái Yến Đường, chỉ cảm thấy quá gai đất mát. Nàng bản cũng không có thế nào cũng phải ấn xuống hắn cưới ai không có thể. Chẳng qua chỉ là lúc trước Diệp Thục Máy cùng Hà Gia cô nương cùng qua tới làm lễ. Nàng nghe nói An Bình Hầu phu nhân cũng tại, liền liền thuận đường đem người mời đi qua. Trùng hợp An Bình Hầu phu nhân mới vừa lại uyển chuyển nhắc lại lên việc hôn sự này. Nàng cũng không tiện cứng rắn khước từ, liền muốn để cho bọn họ hai gặp mặt một lần cũng tốt. Nào biết các nàng cái này mới vừa vặn có chút đầu mối. Hắn liền không kịp chờ đợi biểu minh thái độ. Đây là có bao nhiêu muốn đem nàng Đường lui cho phong kín. Không biết là nhà nào cô nương. Đoàn người chính không biết nên làm sao đem cái này xuất diễn tròn trở về. Lúc này Hà làm rõ ràng lại lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Mở miệng hỏi lên, một bàn người lại nột nhưng nhìn về phía nàng. Hà làm rõ ràng chỉ là tò mò. Yến Đường như vậy ngay ngắn nói năng thận trọng. Hắn lại có thể sẽ trước ngưỡng mộ trong lòng với cô gái khác. Hay hoặc là nói người như hắn cũng sẽ có cái tâm tâm niệm niệm treo người. Liền xã giao vui vẻ hình cầu tình cảnh cũng không chịu. Cái này thật là làm cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi rồi. Mới vừa hắn né người hướng về phía bên này. Gió xuân tương hoa múi thổi rơi tại đỉnh đầu hắn sau lưng bộ dáng. Càng đẹp đến nổi nàng cảm thấy không thể tả. Vì vậy liền hỏi một câu như vậy. Yến Đường không có tiếp lời. Trường Bình quận chúa thấy vậy. Cười giảng hòa. Đúng vậy. Chúng ta cũng rất tò mò. Có thể để cho chúng ta tùy vân tâm nghi cô nương. Không biết là nhà nào thiên kim. Diệp Thái Phi nâng chán. Vẫn là dùng trà đi. Trà lạnh. Yến Đường không nhìn mẹ hắn ý đồ. Chỉ thần sắc tao nhã mà nhìn công chúa cùng quận chúa. Nói đến đây sự kiện. Ta cũng rất nhức đầu. Ta mặc dù ngưỡng mộ trong lòng vị cô nương này, nhưng là đang đeo đuổi trên đường đi của nàng lại gặp phải chút ít khó khăn. Hai vị gì gì nếu hỏi tới, đủ thấy là rất quan tâm Tùy Vân cuối cùng phát sinh đại sự. Ta đây nói cho các ngươi nghe xong, xin gì gì môn quay đầu giúp ta một chút. Hắn tiếng này, gì gì kêu ra miệng, trưởng công chúa cùng trường bình quận chúa liền cười. Cái này miệng ngọt. Người nói trước đi nói nhìn. Diệp Thái Phi ngưng mắt nhìn ly trà bên trong cái bóng của hắn. Mắt đau thứ vô số lần bắn qua. An Bình Hầu phu nhân cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Còn có để cho vương gia cầu mà không phải người. Yến Đường dứt khoát khiêm tốn hướng nàng nghiêng người. Phu nhân nâng đỡ rồi. Tùy Vân cũng bất quá là một cái thế tục nam tử. Tại hôn nhân lên cũng không thấy được bắt vào tay. Không dám lừa gạt phu nhân nói. Vị cô nương này gì gì môn cùng phu nhân cũng rất quen biết. Nàng liền là em gái của Tĩnh Ninh Hầu. Thích Liễu Liễu. Trưởng công chúa các nàng ba mà giống như là nghe được cái gì không phải tin tức. Thích Liễu Liễu các nàng dĩ nhiên nhận biết. Thái Khang nhất sát a. Nổi danh tứ phương danh nhân a. Chuyện này. Cái này liền làm cho các nàng không biết rõ làm sao tỏ thái độ rồi. Các nàng không nói Yến Đường liền tự mình nói. Hắn khí định thần nhàn nói. Tùy Vân cùng Liễu Liễu thanh mai trúc mã. Vô cùng hợp ý. Dì dì môn cùng thích ra ba vị chị dâu còn có thích đại thư đều rất quen. Mong rằng đối với Liễu Liễu cũng rất hiểu. Nhất định cũng sâu biết rõ nói nàng là vị hiếm có cô nương tốt. Cho nên các ngươi nhất định cũng cảm thấy ta cùng với nàng phi thường xứng đôi chứ. Diệp Thái Phi răng hàm hơi hơi có chút ngứa ngáy. Tĩnh Ninh Hầu thích Bắc Minh Tam huynh đệ cùng Yến Dịch Ninh là từ nhỏ chơi đến lớn chơi từ nhỏ. Thích Như Yên cùng với nàng cũng là vừa đụng đầu liền lại nhảy con gái chuyện nhà giao hảo. Trước mắt đến hắn nơi này lại có thể liền thành thích ra ba vị chị dâu cùng thích đại thư. Vì có thể đạt thành mục đích, cái này đều có thể trước mặt nhiều người như vậy mở mắt nói bừa. Tốt. Rất khỏe mạnh, Diệp Thục Máy nghe xong hắn lời nói này, cũng cảm thấy gáy lên tất cả đều là nổi da gà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.